xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 680. Hiểu sao? Góc truyện audio.com. Vẻ mặt Thiếu Nhiễm sùng bái nhìn Cố Mạc, có lẽ bởi vì quá yêu anh cho nên chuyên chú đến mức anh nói gì cũng không nghe thấy. Hiểu sao? Cố Mạc thật lòng hỏi. Thiếu Nhiễm mờ mịt lên tiếng. Hiểu rồi. Cô xấu hổ nói với Cố Mạc, chính cô căn bản cái gì cũng chưa nghe được. Vậy em nói lại cho anh nghe một lần. Cố Mạc tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêm mặt ra lệnh. Thiếu Nhiễm nhìn đến biểu tình của Cố Mạc, anh là đến bắt quân đào ngũ rồi, liền xấu hổ gãi gãi cái ót. Cố Mạc, em không có nghe, anh có thể nói lại lần nữa không? Cố Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nha đầu, học tập phải chính em cố gắng mới được. Anh không có khả năng thi hộ đại học cho em. Biết, lần này em đảm bảo sẽ nghiêm túc nghe mà. Thiếu Nhiễm giơ một bàn tay lên, thật lòng hứa hẹn. Cố Mạc vò rối mái tóc của Thiếu Nhiễm, sủng nịch nói. Anh đẹp trai đến thế sao? Đẹp trai đến chết người. Thiếu Nhiễm giống như hoa si nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Mạc. Cố Mạc thỏa mãn cười một lần nữa ôm Thiếu Nhiễm vào trong lòng, nói lại một lần nữa cho cô. Lần này hiểu chứ, hiểu rồi, thật sự là hiểu rồi. Thiếu Nhiễm ra sức gật đầu. Cố Mạc giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ. Thời gian cũng không còn sớm lắm, anh dẫn em đi ăn cơm, kêu lên Linda cùng trợ lý Trịnh cùng đi. Thiếu Nhiễm lập tức vui vẻ đề nghị, em chừng nào thì cùng Linda có quan hệ tốt như vậy. Cố Mạc hơi hất mày, anh còn nhớ rõ lúc trước Thiếu Nhiễm đã từng muốn anh đuổi việc Linda, lúc này mới được bao lâu thái độ của cô đối với Linda liền thay đổi 180 độ. Từ ngày cô ấy chặt đứt tình cảm với anh, Thiếu Nhiễm cười khẽ nói. Trước kia cô cực kỳ chán ghét Linda, bởi vì Linda một lòng nghĩ muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng, lúc nào cũng nhớ thương người đàn ông của cô. Vì thế cô đương nhiên chán ghét Linda rồi. Nhưng kể từ khi Linda cùng Trịnh Húc ở bên nhau, thái độ của cô ấy đối với Cố Mạc liền thay đổi, không hề mê luyến, không hề tận lực đi quyến rũ anh nữa, liền làm đúng chức trách của một người thú ký gương mẫu. Một Linda như vậy cô có lý do gì để chán ghét? Anh bị em vứt bỏ em cũng thực vui vẻ. Cố Mạc đau lòng che một bên ngực, cũng không phải là em vứt bỏ anh đau lòng cái gì? Thiếu Nhiễm lập tức chống eo, khí phách hỏi, kia cũng phải, Cố Mạc thật giống như suy tư, một hồi nhíu mày, một hồi gật đầu. Thiếu Nhiễm cười kéo kéo gương mặt anh, chú anh đã 30 rồi, đừng ngây thơ như vậy có được không? Cố Mạc ôm lấy eo Thiếu Nhiễm, gắt gao ôm chặt cô vào trong lòng, sau đó đầy uy hiếp nói. Em nói anh ngây thơ, anh đã một bó tuổi rồi à? Thiếu Nhiễm một chút cũng không sợ bị Cố Mạc uy hiếp, nghịch ngợm cười nói. 30 tuổi chính là thời điểm người đàn ông ở đỉnh cao của phong độ. Cố Mạc tựa hồ có chút để ý nói, một bó tuổi là dùng để hình dung một ông cụ. Là sao? Thiếu Nhiễm lập tức vươn tay, bóp gương mặt của Cố Mạc, làn da cũng không tệ lắm. Đại gia, ngài bảo dưỡng như thế nào? Cố Mạc nhịn không được cắn răng. Em nói cái gì? Đại gia, không phải, em gọi sai rồi. Thiếu Nhiễm ha ha cười hai tiếng, anh bảo dưỡng như thế nào? Chú, anh trai, tiểu huynh. Thiếu Nhiễm càng nói những từ sau, âm thanh càng kéo dài, ý tứ trêu chọc viết rành rành trên mặt. Chữ đệ còn chưa kịp nói ra, Cố Mạc liền che môi cô lại, bá đạo cắn nuốt trêu chọc của cô. Cố Mạc, em đói bụng. Thiếu Nhiễm lần mò cái bụng, đáng thương tội nghiệp nói. Cố Mạc lúc, góc truyện audio.com, này mới buông Thiếu Nhiễm ra, nắm tay cô đi ra khỏi văn phòng. Linda, Trịnh Húc cùng đi ăn cơm. Nhìn thấy Linda cùng Trịnh Húc đang đứng tại trước cửa phòng thư ký nói chuyện, Cố Mạc lập tức mở miệng mời. Cách Chương.